Hai cô gái đó chưa vào được 10 phút, Lôi Đình Lệ đã về trước rồi. Một thân một mình về đấy, anh ta không dẫn hai cô gái kia ra ngoài qua đêm. Tớ cảm thấy anh ta vẫn thật cao quý, chỉ ít đến hiện tại chưa thấy anh ta quen với bất kỳ con gái nào, nói không chừng là kiểu người trung thủy. Lâm Miễu trấn tỉnh lại nói. Chỉ Ngữ Mặc khựng lại. Anh ta không dẫn gái ra ngoài qua đêm à? Không, thậm chí Weibo cũng không thấy cập nhật gì, hôm nay mới cập nhật một tấm hình lên, khiến người ta không ngừng liên tưởng. Cậu nói thật đi, quần áo đó có phải đúng thật là của cậu không? Chỉ Ngữ Mặc không muốn gạt bạn mình. Là của tớ, nhưng tình hình đặc biệt, tớ là bảo mẫu lâm thời của nhà anh ta thôi. Cậu giúp anh ta giặt quần áo lót à? Lâm Nhiễu hít ngược một hơi thở. Tớ làm bảo mẫu, cậu cảm thấy sao? Bắt lấy anh ta, không được thì thuần phục anh ta. Gái à, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, đợi đến lúc cậu gả cho Lôi Đình Lệ, muốn gì được nấy, cậu chính là người thắng cuộc lớn nhất của người đời. Lâm Miễu xúi dục nói. Tớ và anh ta không thể nào, cậu không hiểu rõ tình hình gia đình anh ta, cũng không hiểu rõ tính tình của anh ta, vô cùng, không mấy giao tiếp được. Thôi, tớ không nói với cậu nữa, tớ và Lôi Đình Lệ không có cái gì cả. Tớ có điện thoại, trễ tí nữa tớ gọi lại cho cậu. Trình Ngữ Mặc lập tức cúp điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi đến là Lý Diễm. Cô không muốn bắt máy. Trời ạ, không bắt máy, có khi nào cảm thấy trong lòng cô có thẹn không? Cô chỉ có thể miễn cưỡng bắt máy. Cô và Lôi Đình Lệ ở chung một phòng à? Lý Diễm hung hăng chất vấn. Trì Ngữ Mặc muốn khóc không xong, nên nói dối hay là giành lại nhân phẩm. Giữa cái chết với cái sống, nhân phẩm hai chữ, cô đã quên biết như thế nào rồi. Làm sao mà có khả năng đó? Cùng tên cùng họ đấy, em bây giờ đang công tác ở thành phố Khang Lãng. Trì Ngữ Mặc nói. Cũng phải, nhìn thấy cái tên Trì Ngữ Mặc dọa tôi hết cả hồn. Nhưng bọn họ nói Trì Ngữ Mặc rất xấu, chắc là không phải cô. Lý Diễm xóa đi sự nghi hoặc. Đúng, đúng vậy. Chị Lý, em đi ăn sáng trước đã. Một lát còn phải trao đổi thêm với đương sự của em. Cô ấy ở đây có chút phiền phức. Phiền phức gì? Lý Diễm tò mò hỏi. Tạm thời chưa nói được. Trì Ngữ Mặc cẩn thận. Cúp máy trước ạ. Cô mới cúp máy thôi, nghe thấy tiếng mở cửa. Lôi Đình Lệ về rồi. Cô lập tức chạy đến trước mặt anh, vừa tức vừa bất lực gọi. Lôi Tổng! Anh ta thì tốt, bình thản như thường, một chút cũng không cảm thấy bản thân là người có lỗi, lạnh nhạt nhìn vào cô. Sao thế? Anh khẩn trương xóa đi tấm hình trên Weibo đi, bọn họ tưởng rằng là tôi đấy. Trì Ngữ Mặc sắp muốn khóc rồi, trong giọng điệu còn mang theo sự khiếu nại. Không lẽ không phải là của cô sao? Lôi Đình Lệ nhìn sang lan can phòng cô, xác định là cô. Bọn họ tưởng rằng chúng ta là mối quan hệ đó. Trì Ngữ Mặc giải thích. Mối quan hệ nào? Lôi Đình Lệ lạnh nhạt bình thản bước vào phòng tắm. Trì Ngữ Mặc cũng đi theo vào, thuật lại nói. Trước đó chuyện tôi cùng với anh cùng nhau ở khách sạn Sheraton bị người khác công bố ra, bọn họ biết được tên của tôi. Trì Ngữ Mặc lấy điện thoại ra mở Weibo chuẩn bị cho anh xem, nhìn một mắt vào màn hình không bình tĩnh rồi. Trời ạ, đã 23.000 lượt bình luận rồi, mới có một lát thôi, cứ như thế này khẳng định sẽ trở thành tin đầu đề của Weibo. Bọn họ tìm người một cái tôi liền không xong rồi. Trì Ngữ Mặc đưa điện thoại cho Lôi Đình Lệ xem. Anh không cầm lấy, khó hiểu hỏi. Tại sao sẽ không xong? Anh cũng sắp có cả 100 triệu fan. Bọn họ tùy tiện nhổ một bãi nước bọt thôi cũng ngâm chết tôi rồi. Bọn họ không dám. Lôi Đình Lệ xác định nói, cái vẻ mặt không mấy quan tâm, mở vòi nước ra. Bọn họ không dám, nhưng bọn họ muốn. Cái họa này tôi không gánh. Rõ ràng là không có mối quan hệ, dư luận đáng sợ lắm, Lôi Tổng. Trì Ngữ Mặc nôn nóng đến muốn đánh anh, làm sao đây? Lôi Đình Lệ ánh mắt lạnh băng. Cô không muốn dính dáng quan hệ gì đến anh như vậy sao? Ra ngoài. Lôi Đình Lệ cầm dưới hất sang cửa. Trì Ngữ Mặc cứng đơ không nhúc nhích. Lôi Đình Lệ nếu không đồng ý giải thích, cô cũng không dám tưởng tượng ngày tháng sau này sẽ nhận được những công kích gì. Lôi Đình Lệ lạnh lùng không đổi. Tôi muốn đi tắm, cô muốn tắm chung à? Trì Ngữ Mặc hồi thần lại, nhìn thấy trên người anh toàn là mồ hôi, còn đang mở vòi nước. Anh đích thực muốn tắm. Cô không thể cứ nhìn anh tắm chứ. Anh quay người, từ trong phòng tắm bước ra, tiếng chuông điện thoại reng lên, Lý Hạo. Cô nhấc máy. Cô bây giờ đang ở cùng Lôi Tổng à? Lý Hạo cũng giống như những người khác, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc. Lan can đó người ta không quen biết, anh là quen biết đấy, anh trước đó còn sống ở đấy. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, đương sự lần này của tôi trùng hợp là gia đình ngoại của Lôi Tổng, cho nên mượn chỗ anh ấy ở sẽ tiện hơn. Chết tiệt. Lý Hạo không nhịn được chửi tục. Hèn gì Lôi Đình Lệ buộc anh phải trong 10 phút bốc hơi, thì ra là do Trì Ngữ Mặc sắp đến. Cô sau này trở thành tổng tài phu nhân, đừng quên là ân nghĩa trọng dụng tôi. Tôi nhất định sẽ phục tùng cô, nghe theo mệnh lệnh của cô, không thay lòng đổi dạ. Lý Hạo thề hứa. Này, các anh đều hiểu lầm rồi, người ta không biết, anh còn không biết mối quan hệ giữa tôi với Lôi Đình Lệ sao? Lý Hạo cười hai tiếng, chính là do anh đã biết lắm rồi. Lôi tổng là ai chứ, cho dù là đơn hàng đến cả chục tỷ mà nói, cũng là bình thản như thường, tuyệt đối sẽ không khoe khoang trên mạng. Nhưng, gửi lên tấm hình quần áo của bạn họ, đây có nghĩa là gì? Đối với một vị tâm phúc bên cạnh Lôi Đình Lệ 5 năm mà nói, lập tức đã hiểu ra. Lôi tổng thích cô, hơn nữa là kiểu rất là thích. Đây là lần đầu tiên Lôi tổng làm ra chuyện như vậy. Chỉ ngỡ mặc không muốn giải thích với bọn họ nữa, quan trọng là ở bên Lôi Đình Lệ, cô muốn Lôi Đình Lệ khẩn trương đấy, xóa đi tấm hình, đồng thời giải thích mọi việc, không có liên quan gì với cô. Cô cúp máy ngồi trên sofa của phòng khách, lo lắng xu hướng của dư luận, lại sợ hãi, cô lo lắng mở Weibo. U buồn, nhìn cả vào chục nghìn tin bình luận. Phan Lôi số 3008. Hoa Trạch Lôi, bạn có tấm hình của Trì Ngữ Mặc không? Dán lên cho chúng tôi xem nào. Chết mất rồi. Trì Ngữ Mặc sợ đến nhảy cả lên, lập tức chat riêng với Hoa Trạch Lôi. Bạn là lễ tân của Sheraton phải không? Khách sạn các người đồng ý cho các người tự ý công bố thông tin và hình ảnh của khách hàng sao? Hoa Trạch Lôi dép lại. Bạn là ai? Bạn không phải là Trì Ngữ Mặc chứ? Thành Phong Tử Lai Hoa Tự Lạc. Tôi có thể xác định cho bạn là Trì Ngữ Mặc không phải là bạn gái của Lôi Đình Lệ, đừng lôi người vô tội vào. Hoa Trạch Lôi dép. Bạn không phủ nhận, bạn là Trì Ngữ Mặc thật. Trì Ngữ Mặc lo lắng Hoa Trạch Lôi sẽ gửi tin nhắn chat riêng tung lên mạng. Những hội fan cuồng của bọn họ sẽ làm những chuyện như thế để nhận được càng nhiều chi viện của fan cuồng. Nếu như tôi là Trì Ngữ Mặc lại không hy vọng các bạn làm như vậy. Cô ấy còn là bạn gái của Lôi Đình Lệ, bạn cảm thấy sẽ có kết quả như thế nào? Hoa Trạch Lôi dép. Cho nên bạn thừa nhận rồi, Trì Ngữ Mặc là bạn gái của Lôi Đình Lệ đó. Trì Ngữ Mặc muốn đập tường, EQ của những người này là ham chơi đến về không được nhà sao? Mỹ nữ à, tôi nói là nếu như, bạn đừng đánh đồng nội dung. Hoa Trạch Lôi trả lời. Vậy tại sao tôi phải tin bạn? Trì Ngữ Mặc sợ cô ta một lúc nóng lòng sẽ gửi lên đấy, tấm hình trên mạng chỉ cần gửi ra một giây liền có thể bị dân mạng nhanh tay lẹ mắt sao chép lại, tiến hành khuếch tán. Thành Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc chép lại. Bạn đợi chút, Lôi tổng trước 12 giờ trưa, sẽ đích thân nói rõ cho bạn nghe. Cô đang dùng kế hoãn binh để cô ta khoan gửi trước, cũng chỉ có Lôi Đình Lệ có thể giải cứu được những con người ung thư đầu óc thời kỳ cuối này. Ánh mắt nhìn thấy Lôi Đình Lệ từ trong phòng tắm bước ra. Cô lập tức chạy qua đó. Tóc anh ướt sũng, không mặc đồ, chỉ ở phần bụng quấn một miếng khăn tắm, tùy ý lau mái tóc. Tôi đi lấy quần áo cho Lôi tổng. Trì Ngữ Mặc nịnh nọt nói, bước vào phòng của anh, mở tủ áo ra, từ bên trong lựa chọn áo sơ mi và áo vest đặt ở trên giường. Lôi Đình Lệ đi vào phòng, không lạnh không nhạt, vứt khăn lông lên giường. Lôi tổng, anh thay đồ trước đi, một lát tôi thổi khô tóc cho anh, tóc mà không sấy khô, rất dễ bị nhức đầu. Cô nhẹ nhàng nói. Lôi Đình Lệ cũng không quan tâm cô. Cô một chút cũng không nhìn ra rốt cuộc Lôi Đình Lệ đang nghĩ gì. Tâm sự nặng trĩu xoay người ra cửa, canh ở trước cửa. Điện thoại lại reng reng, bạn học ngày trước, cô cũng không dám nghe máy, chỉnh im lặng rồi vứt lên sofa, hai tay ôm đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy phát triển tiếp như thế sẽ rất đáng sợ. Lôi Đình Lệ mặc quần áo xong bước ra, vẫn lạnh lùng như thường. Máy sấy tóc ở trong tủ tivi. Lôi tổng, có thể xóa tấm hình đi được không? Trì Ngữ Mặc khẩn cầu nói. Giấu đầu lòi đuôi. Anh nói bốn chữ, nhìn Trì Ngữ Mặc không đi lấy máy sấy, bản thân tự đi lấy máy sấy ra. Trì Ngữ Mặc cầm lấy máy sấy trên tay anh. Vậy nên làm thế nào? Tấm hình đó sớm đã bị người ta sao chép bảo lưu lại rồi, nhưng cái gì cũng không làm để nó tự do phát triển, tùy tiện cho người ta suy đoán cũng không có phản ứng gì, càng không tốt lắm. Lôi Đình Lệ trầm lặng điềm đạm ngồi trên sofa. Cô bước qua đó, cắm dây vào nguồn, hỗn loạn dựng tóc thẳng cho anh, ngón tay làm lộn xộn tóc anh. Trước mặt anh tuy không có gương, nhưng từ trong màn hình tivi có thể thấy được động tác của cô, sắc mặt lại càng lạnh tanh. Rốt cuộc có biết sấy không? Trì Ngữ Mặc ấm ức nhìn anh không nói gì, nhưng đã sấy tóc ngay ngắn lại cho anh, mới tắt công tác máy sấy, chăm chú nhìn vào anh, trông rất tội nghiệp. Lôi Đình Lệ nhìn vào cô, nhìn thấy hết những khẩn cầu và nôn nóng của cô trong mắt, ánh mắt trở nên trầm lặng hẳn. Cô là sợ ý trung nhân của cô biết sao? Anh ta sắp kết hôn rồi, có biết hay không cũng không quan trọng.